Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải anh ta nghe nhầm rồi hay không? Giá khởi điểm là 100 đô la Mỹ chứ không phải 1000 vạn đô la Mỹ, cứ cho giá khởi điểm là 1000 vạn đô la Mỹ đi. Anh ta mới lần đầu tiên hét giá đã trực tiếp hét thêm 4000 vạn. Rốt cuộc là làm cái trò gì vậy? Phòng khách lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Suy nghĩ trong lòng mỗi người đều không giống nhau. Có người nhìn chằm chằm Giang Ninh, không biết Giang Ninh có ý đồ gì. Cũng có người nhìn chằm chằm Quyền Phổ, có phải là bởi vì tờ Quyền Phổ này có điểm gì đặc biệt, hay là Giang Ninh biết bí mật của tờ Quyền Phổ này, cho nên mới dứt khoát ra giá trên trời nhất định phải có được nó. 6000 vạn. Không chờ bọn họ suy nghĩ rõ ràng, lại một âm thanh nữa vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, là chủ nhân của nhà họ Lý, Lý Thành Phong. Anh ta giơ bảng hiệu lên hét giá, nhưng anh ta còn chưa kịp buông bảng hiệu xuống. 100 triệu, Giang Ninh lần nữa giơ bảng hiệu lên, căn bản là không hề có một chút do dự nào. Hội trường lại một lần nữa xôn xao, không ít người thậm chí có cảm giác cổ họng của mình giống như bị người ta bóp chặt. Cái tên Giang Ninh này tuyệt đối là bị bệnh rồi. 100 triệu, 1000, 2 tỷ. Lý Thành Phong lần nữa giơ bảng lên, ngay cả lời cũng chưa kịp nói xong, Giang Ninh lại lần nữa hét giá. Lần này còn khoa trương hơn lần trước, một hơi thét lên 2 tỷ đô la Mỹ. Đây mới là lần thứ 3 kêu giấy giá thấp nhất vẫn là 100 đô la Mỹ. Những người khác ở hiện trường, cả đám đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, Giang Ninh không phải có bệnh, chỉ là anh ta có tiền. Vẻ mặt của Lý Thành Phong không thay đổi, lần nữa giơ bảng hiệu lên. Lần này Giang Ninh dứt khoát không cho anh ta có cơ hội nói. 5 tỷ, anh giơ bảng hiệu lên. Ngài đây, xin ngài chờ một chút. Vừa nãy vị kia vừa mới giơ bảng hiệu lên, e là cần phải để vị kia kêu giá trước mới hợp tình hợp lý. Người chủ trì buổi đấu giá thân mật nhắc nhở. Trong ánh mắt của anh ta lấp lóe một tia quang mang. Cho tới bây giờ chưa thấy qua buổi đấu giá nào như thế này. Mấy buổi đấu giá trước kia mỗi lần tăng giá nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngàn vạn. Cho dù là tranh giành một số bức tranh chữ quý báu cũng không đến mức điên cuồng như vậy. Lại càng không cần phải nói tới đây chỉ là một tờ Quyền Phổ không rõ nguồn gốc. Anh ta nói như vậy chỉ là vì cố ý cho Lý Thành Phong có một cơ hội nâng giá. Giang Ninh đã hét 5 tỷ, Lý Thành Phong cũng không thể không có mặt mũi hét giá thấp hơn được đúng không? Giang Ninh nở nụ cười dứt khoát không buông bảng hiệu trong tay ra nữa. Quay đầu nhìn Lý Thành Phong một cái. Vậy xin mời chủ nhân nhà họ Lý tiếp tục hét giá. Anh ta hét giá bao nhiêu tôi đều sẽ tăng thêm 1 tỷ. San bế yêu số không yêu yêu theo che. Cách chương.